Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, Phương Nam có ba hại. Nga Hoàng tin tưởng, có vài người trí tuệ là trời sinh. Thế nhưng phần lớn người hẳn là trí thông minh đều là không sai biệt lắm. Chính mình tại Đào Đường tuyệt đối là cao cấp nhất học sinh tốt. Đi theo Cơ Khí đại nhân trồng qua nơi. Đi theo Yến Long đại nhân gảy qua đàn. Còn từng theo lấy Cao Dương thị đánh qua săn. Đi theo Đế Hồng thị đã chữa dân. Cùng Bá Thành từ Cao đại nhân đọc qua sách. Cùng Hứa Do đại nhân nói qua đời người. Có thể nói thượng biết phong hoa tuyết nguyệt. Xuống hiểu dân gian nỗi khổ. Nhưng mà đến rồi phương Nam. Hiện tại chỉ là nói một ngày khóa. Nga Hoàng cũng cảm giác. Chính mình trước đó học đồ vật. Cùng không có học không có gì khác nhau. Học sinh kém nhãn hiệu đã bị đánh bên trên. Mà văn mệnh nhưng là học sinh ba tốt. Cái chênh lệch này không để cho nàng có thể tiếp nhận. Vì sao lại dạng này? Vân Tái rời đi về sau. Tại thổ xá bên trong. Nga Hoàng liền bắt đầu nghĩ lại. Đan Chu tối nay là không trở lại. Bởi vì ngay tại chia cắt tiệm thợ rèn tài sản. Hắn còn có rất nhiều sự tình còn bận việc hơn. Vu Quý thị chiến sĩ đốt lên đống lửa. Đại biểu cho đêm khuya tiến đến. Đại bộ phận dã hành mãnh thú bắt đầu hoạt động. Đại gia chủ muốn phòng bị là trộm đồ vật La La. Nghe nói lần trước La La vọt tới xưởng ép dầu. Kém chút đem mỡ cho trộm đi. May mắn là vị kia cường tráng gấu đuổi đi La La. Mọi người rất nhiệt tình đem gấu chó đưa đi. Nhưng mà gấu chó lại là đầu đầy đổ mồ hôi. Rất nhanh liền chạy mất. Mọi người cực kỳ cảm động. Cảm thấy cái này gấu chó thật sự là thánh gấu. Làm việc tốt không lưu danh còn không màng hồi báo. So sánh dưới. Mỗi ngày khắp nơi trộm đồ vật La La. Chính là một cái mảnh. Cùng tham ăn lười làm cao tử. Mở nổ tung nhà máy Vân Bàn. Cùng xưng là phương Nam tam hại. Vân Bàn là bởi vì nổ tung nhà máy mở nhà máy sau đó. Thật vất vả chiêu đến rồi tầm 2-3 người. Kết quả bởi vì tỷ lệ phối trí không lo kém chút đem người nổ dán vào rồi. Hắc hỏa dược mặc dù nổ không chết người. Thế nhưng bị ngọn lửa dán một mặt cảm giác cũng tuyệt đối là kinh tâm động phách. Thế là mấy cái kia học trò phân phân từ trước. Mà còn đem nổ tung nhà máy cho yêu ma hóa. Mà Cao Tử liền khỏi phải thuật lại nó việc xấu. Gần nhất Cao Tử một mực bị cấm túc. Nó cấm đoán thời gian cũng nhanh đến. Từ cuối mùa xuân một mực đóng đến đầu mùa hạ. Cao Tử không chỉ có dài mập. Hơn nữa còn toàn thân trên dưới mọc đầy nghệ thuật vi khuẩn. Cái kia phòng tạm giam. Đã thành rồi Phạm Cao phòng vẽ tranh. Nếu có một ngày. Có thể diệt trừ tam hại. Cái kia bọn ta nơi này sẽ thay đổi mỹ hảo. Thế nào chứ, đội sản xuất cũng không thể nhường Cao Tử biến đến cần cù bắt đầu. Vân Bàn quyết tâm muốn đem chính mình phòng ở cho nổ rớt. Mỗi ngày lốp bốp ồn ào quá, La La lại mạnh mẽ. Chúng ta coi như thấy được hắn cũng bắt không được hắn. Người coi trọng thứ, Tư Ngao đám kia tạm tha xâm phạm. Mỗi người đều bị hắn cười trộm chó đầu. Làm mặt mũi tràn đầy đều là máu. Vu Quý thị các chiến sĩ. Câu được câu không trò chuyện. Đóng lại, nhất định phải đóng lại. Không đóng lại nổ tung nhà máy. Phương Nam nơi nào có ổn định tương lai. Chấm ngoặc kép, bên ngoài thanh âm truyền vào thổ xá bên trong. Đã 10 phần mịt mờ. Văn Mệnh cũng không có quá mức bị quấy rầy. Lúc này hắn ngay tại nghiêm túc ôn tập Vân Tái lưu lại những cái kia tấm ván gỗ. So với nghĩ lại chính mình Nga Hoàng. Văn Mệnh có thể nói là cầu học như khác. Hắn biết rõ ban ngày Vân Tái đã nói những kiến thức này. Tại tương lai hắn trị thủy hành động bên trong. Sẽ đưa đến bao nhiêu tác dụng. Vận dụng sao cho phù hợp từng nơi. Tái ca nói qua. Đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường. Có nhiều thứ nhất định phải chính mắt nhìn thấy xem mới có thể xác định. Kinh nghiệm mặc dù là đồ tốt. Nhưng phải biết vì sao lại dạng này. Làm rõ ràng kinh nghiệm như thế ngọn nguồn. Mới có thể càng dễ đối phó về sau tình huống. Vận dụng sao cho phù hợp từng nơi là 10 phần. Trọng yếu. Đứt gãy kéo cùng nếp uốn kéo. Có một ít là chung nhau xuất hiện. Mà không rõ nơi đó tình huống. liền tùy tiện động thủ, thậm chí nghiêm trọng sẽ dẫn tới sơn băng địa liệt. Đây cũng không phải là hư giả, mà là chân chính sẽ phát sinh, là nhân là chạm đến thiên địa yếu ớt chi địa, chấm ngoặc kép, cho nên, hồng thủy nếu như xung kích những này địa phương, liền sẽ dẫn đến sơn thể sụp đổ, núi lớn ngã xuống, nếu như địa thế chính là thâm cốc, như thế lại sẽ hình thành đập nước, nguy hại sẽ càng để lâu mệt mỏi càng lớn, cuối cùng chính là không thể vãn hồi, chấm ngoặc kép. Văn Mệnh một bên ôn tập một bên nói một mình, đem vốn có tri thức chút lẫn nhau kết hợp, mà còn đề luyện ra kiến thức mới chút, mà còn cùng nguyên tri thức chút lẫn nhau nghiệm chứng. Văn Mệnh lúc này, đã có chút học cứu phong phạm, mặc dù chỉ là một chút mà thôi, từng chút một, liền từng chút một, nhưng hướng về phía trước một bước nhỏ, lại là nhân tộc một bộ lớn. Nga Hoàng đến xem Văn Mệnh tình huống. Nhìn xem đầy đất tấm ván gỗ biến đến càng nhiều, tay phải bóp than củi bổng đều bóp một mảnh đen nhánh. Nga Hoàng xem như thoáng hiểu được vì sao chính mình là cái học sinh kém. Nhìn xem người ta cái này học tập nỗ lực độ, bất quá chính mình vốn là đến lan lộn. Ý nghĩ này vừa ra tới, Nga Hoàng liền lập tức có một ít xấu hổ. Nếu là học tập, thế mà còn ôm lan lộn 5 tháng. Cái này có thể đối không ngừng quý giá tri thức a. Mặt ngoài học tập, không phải thật sự học tập a. Ngày thứ hai, đem Vân Tái lại lần nữa lúc trở về. Nga Hoàng đã điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị tốt toàn bộ tấm ván gỗ cùng than củi. Ngồi nghiêm chỉnh, tinh thần cao độ tập trung. Mà dạng này biểu hiện, cũng làm cho Vân Tái thoáng nhẹ gật đầu. Không sai, trẻ con còn là khiến cho. Hiện tại Vân Tái đại khái có thể hiểu được chính mình giáo viên tiểu học nắm phấn viết nện chính mình tâm tình, Vân Tái cảm động nói, một bên dùng vu thuật đốt lửa thắp sáng gian nhà, vừa nói, cho nên nói, tri thức đều là thực tiễn được đến, chính là đọc sách phá vạn quyển, xuống than như có thần, xây dựng ở có thể kiểm nghiệm giải thích, cùng đối khách quan thiên địa vạn vật hình thức, tổ chức các loại tiến hành dự đoán suy đoán. Có thứ tự tri thức thiên lý, từ đây bên trên cuối cùng được đi ra, một ít công thức hóa tổng kết, liền gọi là khoa học, chấm ngoặc kép, không có chút nào không hài hòa cảm không phải sao, ta chút ta vu thuật, không trở ngại ta nói khoa học, không khôi hài, đây đúng là hai chuyện khác nhau, hệ thống có liên hệ, nhưng cũng độc lập với nhau, có thể nói trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cái gọi là khoa học là hết thảy, thường thức tổng kết. Chỉ có điều cái này, thường thức bao quát phạm vi quá tại rộng lớn. Mà phần lớn người trong ấn tượng khoa học, bất quá là điện tử mạch điện, điện thoại TV, những này cố nhiên là khoa học kết tinh lại cũng chỉ là một phần nhỏ. Khoa học là tìm tòi nghiên cứu vật này, bản nguyên chân lý. Thậm chí cả tự nhiên hoàn cảnh, địa chất núi sông khảo sát, đều thuộc về khoa học. Người yêu xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Cổ nhân liền gọi là thiên lý, gọi là đạo, kỳ thực đều là một vật. Tựa như là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ tổng kết một xích chi trùy cùng phi điểu hình bóng. Ngọc Liên Hoàn không thể dài, bao quát mặc tử lỗ nhỏ thành tượng, huệ tử to lớn đến tiểu. Không có chỗ nào mà không phải là đối hiện tượng quan sát sau đó được đi ra kết luận. Chỉ là có chút người, thí dụ như huệ tử bản thân, không đi suy nghĩ vấn đề này bản chất, mà là chính hắn đáp không được, không nghĩ ra được, liền đem loại vấn đề này coi là quỷ biện đi khó người ta. Cũng vì thế đắc chí, vậy liền rơi xuống tầm thường. Tại chư tử bên trong, chỉ có mặc tử cùng trang tử, nhóm các loại giải rác mấy người sẽ đi suy nghĩ vì sao lại dạng này. Sau đó hai người bởi vì là đạo gia nhân vật tính cách sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Vì vậy có được nghiên cứu tinh thần. Chỉ còn lại có mặc tử một cái. Thế nhưng mặc ra bản thân tính chất là trừ bạo giúp kẻ yếu. Điều này làm cho hắn không có khả năng toàn lực nghiên cứu một ít tạm thời vô dụng đồ vật. Mà biết vô dụng mà có tác dụng lớn, đạo lý này trang tử cũng sẽ không đi dùng sức nghiên cứu. Mà trăm nhà ở giữa lại lẫn nhau có xem thường liệm. Mà lại chư tử khoảng cách thời gian là đan sen. Trang tử biết rõ đạo lý này thời điểm. Mặc tử mộ phần cỏ đều cao 3 trượng. Vậy liền xuất hiện khôi hài cục diện, cũng chính là cái gọi là Trung Quốc cổ đại không có khoa học. Làm ra tới không biết, biết đến người không muốn làm, lại thiếu khuyết chuyển tiếp thánh nhân mà dẫn đến đủ loại bản lĩnh tiệt tự. Cho nên có một ít thần côn nói thiên cơ bất khả lộ. Cái gì gọi là không thể tiết lộ, kia là hắn căn bản là không biết từ nơi nào tiết lộ. Cuối cùng chính hắn cũng đều không hiểu. Tiết lộ cái lông gà. Người nói cao cấp hơn khoa học, là thuộc về thần học phạm chú. Như vậy chờ đến ngươi tri thức lượng cùng với thăm dò thanh tiến độ đạt đến cái này cao cấp hơn cấp. Độ, như thế ngươi đã từng cho rằng thần học, không phải liền là tân khoa học được sao? Kiến thức nửa vời người, nên như thế nói mơ hồ hắn màu đen. Bởi vì hắn chính mình cũng không thể lại hắn toàn bộ công. Huống chi dạy bảo người khác đâu. Vân Tái cùng Văn Mệnh, Nga Hoàng nói rồi đạo lý này. Cuối cùng làm một cái ngắn ngủi tổng kết. Ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ. Cho tới Trang Tử chỗ đàm luận hậu hai câu. Còn là không học là tốt sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.